Tháng 10 năm 2018 ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, thời tiết không có gì oi bức như những tháng trước. Trong một khu dân cư yên tĩnh, sự vắng mặt đột ngột của một cô gái trẻ khiến cho nhiều người linh cảm có điều bất ổn. Sự vắng mặt đã dẫn đến một phát hiện kinh hoàng, khởi đầu cho một động cơ bí ẩn khiến cho tất cả phải nhìn lại những góc khuất tâm lý của con người. Hãy đón xem video này để biết chuyện gì đã xảy ra ở thành phố Trường Sa vào tháng 10 năm đó nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2018, bà Trịnh Kim Hoa, 60 tuổi, bắt đầu chuyến đi sớm từ thị trấn Liên Sơn lên thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Trong suốt chặng đường gần 3 tiếng đồng hồ, lòng bà cũng không lúc nào yên. Suốt mấy ngày liền, bà không thể liên lạc được với con gái. Ban đầu chỉ nghĩ là do con bận việc, bà cố gắng chờ. Nhưng cho đến ngày thứ tư thì gọi mãi vẫn không có hồi âm, điện thoại thì báo tắt máy liên tục. Lộ Na vốn sống một mình trong căn hộ thuê kiểu khu dân cư Thượng Hà, lại không có nhiều bạn bè ở đây, càng nghĩ thì bà càng thấy bất an. Xe vừa dừng lại ở trạm, bà đi bộ một đoạn để đến cộng đồng dân cư nơi con gái thuê. Khu dân cư này có tổng cộng 4 tầng, là dạng nhà bình dân kiểu cũ, mỗi tầng có 4 căn, hành lang ở ngoài trời. Căn hộ của Lộ Na nằm ở trên tầng 2, ở phía cuối dãy, ngay cạnh cầu thang bộ. Khi đến nơi, bà Trịnh Kim Hoa nhận ra là cửa đã khóa. Đứng trước cửa, bà ngửi thấy một mùi hôi lạ, nồng và khó chịu như thứ gì đó đang phân hủy. Ở hành lang lúc này cũng có vài người hàng xóm tụ tập. Họ nói mấy ngày hôm nay khi đi ngang qua phòng của Lộ Na thì đều ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng. Họ đã gõ cửa gọi nhưng cũng không có ai trả lời, cũng không thấy Na xuất hiện gần đây. Nghe những lời nói của hàng xóm, bà Hoa bắt đầu có linh tính có chuyện chẳng lành. Sau một hồi lâu suy nghĩ, bà quyết định gọi báo cảnh sát. Lực lượng cảnh sát hình sự của thành phố Trường Sa có mặt không lâu sau khi nhận được tin báo. Họ phối hợp với ban quản lý tòa nhà để vào kiểm tra trong căn hộ. Ngay khi cánh cửa mở hé ra, một luồng không khí nồng nặc từ bên trong lập tức tràn ra ngoài. Không gian ở bên trong căn hộ lúc này vô cùng yên ắng. Tại căn phòng ngủ liền kề của phòng khách, cảnh sát phát hiện ra thi thể của một người nữ giới ở trên giường. Nạn nhân đã nhanh chóng được xác định là người thuê căn hộ, cô Trịnh Lộ Na. Nạn nhân khi đó chỉ mặc một chiếc quần nội y bên dưới, phần trên để trần. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân đang nằm ngửa, cô ấy đắp một tấm chăn mỏng từ ngực xuống dưới đầu gối. Gối được kê cẩn thận ở dưới đầu, tư thế của thi thể tương đối ngay ngắn. Sau khi ghi nhận tại hiện trường ban đầu, cảnh sát đã tiến hành một cuộc trao đổi nhanh để có thể đánh giá sơ bộ về cái chết của Trịnh Lộ Na. Một số điều tra viên cho rằng đây có thể là một vụ án mạng. Dựa trên trạng thái của thi thể không mặc quần áo đầy đủ và được đắp chăn một cách bất thường, họ đặt nghi vấn liệu nạn nhân có bị sát hại rồi dựng hiện trường giả để nhằm che giấu hành vi tấn công. Tuy nhiên, có một số khác lại nghiêng về khả năng là tử vong tự nhiên. Sở dĩ quan điểm này được đưa ra là bởi vì căn hộ vốn được khóa trái từ bên trong trước thời điểm mà cảnh sát đến. Với trạng thái của thi thể nằm ngay ngắn, không có vết thương rõ ràng ở bên ngoài, cảnh sát cho rằng có thể là nạn nhân đã gặp vấn đề về sức khỏe như đột quỵ hoặc suy tim trong lúc ngủ. Hai luồng quan điểm đối lập được đưa ra khiến cho tổ điều tra buộc phải rà soát toàn bộ tình hình của toàn bộ căn hộ. Cửa sổ phòng ngủ hiện đang được mở hé. Cửa sổ này được thiết kế ở dạng trượt ngang, không có song chắn bảo vệ. Trên mặt kính, cảnh sát phát hiện ra dấu vân tay dính bụi. Ở mặt tường ở bên trong, ngay sát mép gờ tường của cửa sổ, cảnh sát còn phát hiện ra dấu chân mờ lẫn dính bẩn. Dù dấu vết này không quá rõ ràng, nhưng nó cũng đủ để cho thấy từng đã có người đứng hoặc là đặt chân tại đó. Căn hộ của Trịnh Lộ Na nằm ở trên tầng 2, ở phía dưới là mái tre của tầng 1, nhô ra khoảng 1 mét và được làm bằng bê tông. Ngay sát cửa sổ phòng ngủ, có một đường ống thoát nước chạy dọc theo tường. Bên cạnh đó còn có hệ thống giá đỡ điều hòa cũ gắn cố định. Dựa vào cấu trúc này, cảnh sát nhận định rằng một người có thể trèo từ mái tầng 1 bám vào ống hoặc khung sắt rồi bước lên trên gờ tường để tiếp cận cửa sổ. Với các phân tích ở trên, cảnh sát không thể loại trừ khả năng là có người đã lén vào căn hộ bằng đường cửa sổ rồi thoát ra theo cách tương tự. Cùng lúc với những nghi vấn xuất hiện xoay quanh căn phòng ngủ của Trịnh Lộ Na thì bà Trịnh Kim Hoa, mẹ của cô, cũng cung cấp thêm thông tin quan trọng. Bà Hoa khẳng định với cảnh sát rằng con gái mình hoàn toàn khỏe mạnh, cô ấy không có tiền sử bệnh lý và cũng chưa từng than phiền về sức khỏe trong khoảng thời gian gần đây. Với một người đang ở độ tuổi sung sức, sống điều độ và làm việc bình thường, thì khả năng tử vong đột ngột do nguyên nhân tự nhiên là điều khiến cho gia đình cảm thấy khó chấp nhận. Trước những dấu hiệu mâu thuẫn với nhau và áp lực từ phía gia đình, cảnh sát đã quyết định mời tổ pháp y vào cuộc để khám nghiệm thi thể, thu thập mẫu giám định và làm rõ nguyên nhân về cái chết. Tổ pháp y của thành phố đã lập tức triển khai khám nghiệm sơ bộ sau khi có mặt. Theo như quan sát, bắt đầu từ vùng bụng và vùng đùi, da đã xuất hiện những mảng xanh tím lớn. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho hiện tượng hoại tử. Bụng của nạn nhân trương phồng nhẹ, da mất độ đàn hồi, mắt của nạn nhân nhắm kín, miệng khép chặt, hoàn toàn không có biểu hiện co giật trước khi chết. Hiện tượng co cứng tử thi đã qua giai đoạn đỉnh điểm, các khớp cũng đã bắt đầu mất dần độ cứng. Theo ghi nhận, thời tiết ở thành phố Trường Sa trong những ngày gần đây cũng duy trì ở mức nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, độ ẩm thấp, trời cũng không quá oi bức. Thời điểm phát hiện, cửa chính của căn phòng ngủ cũng được đóng, cửa sổ mở hé, quạt và điều hòa đều không hoạt động. Dựa trên các dấu hiệu phân hủy, cộng với điều kiện thời tiết và môi trường chứa thi thể, tổ pháp y đã sơ bộ kết luận. Thời điểm tử vong có khả năng vào khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Trong quá trình kiểm tra sơ bộ, pháp y không ghi nhận dấu hiệu ngoại lực ở trên thi thể, không có vết thương chí mạng, vết xiết cổ hay tổn thương nông nào ở trên da. Ngoài hiện tượng phân hủy, thi thể không để lại bất kỳ dấu vết nào đủ để chỉ ra nguyên nhân tử vong. Khám nghiệm cơ quan sinh dục của nạn nhân, bác sĩ xác nhận âm đạo không có dịch lạ, không xuất hiện tụ máu hay rách mô. Thông thường thì tinh dịch chỉ có thể tồn tại tối đa vào khoảng 72 giờ ở trong điều kiện môi trường thuận lợi. Trong tình huống hiện tại, nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, do đó thì tổ pháp y cũng không có đủ cơ sở để đưa ra kết luận về việc nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không. Trước những hạn chế của việc khám nghiệm tại chỗ, tổ pháp y đã kiến nghị chuyển thi thể về trung tâm giám định của thành phố. Qua quá trình mổ tử thi sau đó, chỉ ra khí quản không có dị vật, niêm mạc của vùng cổ không tụ huyết, xương móng và thanh quản còn nguyên vẹn. Các cơ quan nội tạng không xuất hiện tổn thương cơ học hay xuất huyết bất thường. Với thi thể không để lại thương tích rõ rệt, tổ pháp y đã chuyển hướng sang kiểm tra sâu các mẫu sinh học, bao gồm dịch dạ dày, mô gan và máu. Kết quả phân tích cho thấy, trong dịch dạ dày có nồng độ cao của chất diazepam, một loại thuốc an thần thường được sử dụng để hỗ trợ giấc ngủ. Hàm lượng được ghi nhận vượt xa ngưỡng điều trị thông thường, đủ để gây ức chế hệ thần kinh trung ương, làm chậm nhịp thở, hạ huyết áp và dẫn đến hôn mê sâu, trụy hô hấp. Không những phân tích dạ dày, mà phân tích máu và mô gan cũng cho kết quả tương tự. Sau quá trình khám nghiệm hoàn tất, tổ pháp y kết luận nạn nhân tử vong do ngộ độc cấp tính thuốc ngủ. Ở trong dạ dày của nạn nhân, các bác sĩ pháp y phát hiện ra một lượng lớn thức ăn chưa tiêu hóa hết, bao gồm cơm trắng, rau xanh và thịt. Ngoài ra thì họ còn ghi nhận một lớp chất lỏng màu vàng nhạt nổi bật lẫn ở trong hỗn hợp. Kết quả kiểm tra cảm quan chỉ ra chất lỏng này có các sợi xơ nhỏ và váng tinh dầu. Phân tích hóa học cho thấy, ở trong mẫu có chứa axit ascorbic, vitamin C, đường gluco cùng với một số hợp chất tạo hương thường thấy ở trong nước ép trái cây. Từ đặc điểm cảm quan của thành phần hóa học, tổ pháp y đã kết luận chất lỏng này có nhiều khả năng là nước cam. Theo như phân tích thì phần cơm trắng vẫn chưa bị xay nhuyễn, rau và thịt cũng mới chỉ bắt đầu tách mô, chưa đến giai đoạn phân giải hoàn toàn. Điều này cho thấy thức ăn vừa được đưa vào cơ thể không quá lâu trước khi nạn nhân tử vong. Căn cứ vào mức độ tiêu hóa này, kết hợp với đặc điểm phân hủy thi thể và điều kiện thời tiết, tổ pháp y đã ước tính nạn nhân tử vong trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sau khi ăn. Sau khi nhận được kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân từ bộ phận pháp y, cảnh sát đã bắt đầu cân nhắc đến khả năng liệu đây có phải là một vụ tự kết liễu đời mình hay là có ai đó đã chủ ý đầu độc cô gái. Để làm rõ điểm nghi vấn này, lực lượng chức năng đã bắt đầu tìm hiểu về hoàn cảnh sống trước khi mất và các mối quan hệ xung quanh của người quá cố. Qua tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được Trịnh Lộ Na năm đó mới 23 tuổi, quê ở huyện An Châu. Cô đã rời quê lên quận Vũ Hoa, thành phố Trường Sa, sống một mình và làm việc gần 3 năm. Công việc hiện tại của Na là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng gà rán cách nhà trọ mà cô thuê không đầy một cây số. Gia đình cho biết tình hình sức khỏe của Na rất tốt. Cô ấy chưa từng gặp triệu chứng rối loạn giấc ngủ hay là có lý do gì để phải sử dụng thuốc ngủ trước đây. Na sống độc thân một mình, không vướng bận về chuyện tình cảm. Điều kiện kinh tế của Na ở mức khá, cô ấy không có bất cứ gánh nặng nào về tài chính. Theo lời của bà Trịnh Kim Hoa, trong lần trò chuyện gần nhất giữa hai mẹ con thì Lộ Na tỏ ra rất vui vẻ. Cô khoe rằng mình vừa được tăng lương, còn nói là sẽ đi du lịch cùng với đồng nghiệp vào tháng tới. Giọng của cô ở trong điện thoại hoàn toàn không có biểu hiện gì bất ổn hay bi quan. Bên cạnh việc tra hỏi gia đình, cảnh sát cũng đã đến cửa hàng nơi Lộ Na làm việc. Quản lý Ca và đồng nghiệp đều xác nhận, hôm làm việc cuối cùng, Na đến đúng giờ, tác phong bình thường, làm việc năng suất, không than mệt hay có biểu hiện gì lạ. Một đồng nghiệp còn nhớ rất rõ rằng, trước khi tan ca ngày hôm đó, Na nói ngày mai là sinh nhật của mình và hứa là sẽ mời mọi người ăn mừng sau ca làm trưa. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những gì cảnh sát thu được từ thái độ sống tích cực, kế hoạch cho tương lai đến tâm trạng ổn định ở trong công việc của Trịnh Lộ Na đều không cho thấy dấu hiệu của một người có ý định tự kết liễu đời mình. Vì vậy mà cảnh sát đã chuyển hướng điều tra sang phương án còn lại, tức là nạn nhân đã bị ai đó cố tình đầu độc. Để tìm kiếm manh mối cho giả thuyết này, cảnh sát đã quyết định quay trở lại căn hộ nơi Trịnh Lộ Na sinh sống để tiến hành khám xét kỹ lưỡng. Căn hộ gồm có 3 khu vực chính, phòng khách, phòng ngủ và một gian bếp nhỏ nối liền với nhà vệ sinh. Không gian gọn gàng, các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Điện thoại di động của nạn nhân được đặt ở trên chiếc bàn ở gần đầu giường, ví tiền ở trong ngăn kéo tủ cũng còn chứa đầy giấy tờ tùy thân và một khoản tiền mặt, đồ trang sức vẫn còn nguyên. Tại ngăn kéo tủ đứng, cảnh sát tìm thấy một số hóa đơn và giấy tờ có liên quan đến việc khám sức khỏe tổng quát của Trịnh Lộ Na vào hồi đầu tháng. Kết quả kiểm tra chỉ ra, sức khỏe của Na hoàn toàn bình thường, không có thông tin nào cho thấy cô ấy từng được kê thêm đơn thuốc ngủ hay là có chỉ định để dùng thuốc an thần. Khi kiểm tra đến khu vực bếp, ở trong sọt rác ở góc phòng, cảnh sát có tìm thấy một chiếc hộp nhựa đựng thức ăn còn thừa, bao gồm cơm trắng, xương sườn nướng và lát dưa leo bị cắn dở. Bên cạnh đó, cảnh sát còn thu được một chiếc ly nhựa. Chiếc ly này vẫn còn cắm ống hút ở phần đáy và sót lại một ít nước cam có màu cam nhạt và đã lắng cặn. Khi nhìn thấy hộp thức ăn thừa cùng với chiếc ly nhựa còn sót lại nước cam ở phần đáy, cảnh sát đã lập tức liên tưởng đến kết quả giám định pháp y trước đó. Vì chúng khá trùng khớp với thành phần của thực phẩm chưa tiêu hóa hết được tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân. Ngay sau đó, cả hộp thức ăn và chiếc ly đã được niêm phong và gửi về phòng giám định để xét nghiệm các thành phần. Kết quả phân tích xác nhận phần thức ăn còn lại ở trong hộp không có chứa độc hay là có dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, mẫu nước cam còn sót lại ở đáy ly lại cho ra kết quả dương tính với diazepam nồng độ cao, tương ứng với mức gây ra ức chế thần kinh và trụy hô hấp như đã phát hiện ra ở trong cơ thể nạn nhân. Từ những manh mối trên, cảnh sát đã đi đến kết luận sơ bộ rằng thuốc ngủ đã được pha trực tiếp vào ly nước cam và nạn nhân đã uống phải dung dịch này dẫn đến cái chết do ngộ độc cấp tính. Lúc này, điều khiến cho tổ điều tra đặc biệt quan tâm chính là nguồn gốc của ly nước cam trên. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiếc ly nhựa mà họ đã thu được trước đó. Đây là loại ly nhựa dùng một lần, có các kích cỡ lớn, cao khoảng 17cm, dung tích ước chừng khoảng 500ml. Chiếc ly có nắp đậy dạng cài, khác với loại ép nhiệt thường thấy trong những chuỗi cửa hàng thức uống lớn. Ở trên thân ly không có in logo thương hiệu và cũng không có nhãn dán hay dấu hiệu nhận biết nguồn gốc cụ thể. Với những đặc điểm này, cảnh sát nhận định ly nước cam có thể là do người nào đó đã tự pha chế, hoặc nếu như nó được mua thì địa điểm mua cũng không phải là từ chuỗi các cửa hàng lớn, có thể là chỉ từ các quán hàng nhỏ lẻ, xe bán nước ở ven đường. Qua quá trình xác minh tại nơi làm việc, cảnh sát đã xác định ngày làm việc cuối cùng của Trịnh Lộ Na là ngày 11 tháng 10. Sau ngày hôm đó thì Na không đến làm, điện thoại cũng đã ngắt kết nối. Tiến hành xem xét, cảnh sát nhận thấy mốc thời gian này trùng khớp với khoảng thời gian tử vong được tổ pháp y ước tính trước đó. Nhận thấy đây chính là dữ liệu then chốt, cảnh sát đã quyết định thu hẹp điều tra vào khoảng thời gian trước từ chiều đến tối ngày hôm đó. Ở trong đoạn video giám sát tại hành lang tầng 2 nơi mà Trịnh Lộ Na sinh sống, cảnh sát đã thấy vào khoảng 17h35 phút của ngày 11 tháng 10, Trịnh Lộ Na đã một mình đi qua camera ở hành lang, hướng về phía căn hộ của mình. Khi đó cô mặc đồng phục đi làm, ở trên tay còn cầm hai túi nhựa trắng trong suốt. Cảnh sát đã tiến hành phóng to hình ảnh để quan sát kỹ hơn. Ở trong hai túi nhựa có thể thấy rõ một hộp cơm bằng nhựa và một ly nước màu cam. Chi tiết này đã củng cố giả thuyết rằng nạn nhân đã mang theo thức ăn và nước cam từ bên ngoài trở về trong buổi chiều xảy ra vụ việc. Cảnh sát cũng đã bắt đầu mở rộng truy vết, lần ngược từ hành lang tầng 2 ra đến khu vực xung quanh. Ở trong đoạn được ghi lại, vào lúc khoảng 17h30 phút của ngày 11 tháng 10, tại cổng an ninh, Na đã xuất hiện một mình với hai bọc ni lông ở trên tay. Cô cô không dừng lại nói chuyện với ai và cũng không có bất kỳ đối tượng nào với biểu hiện khả nghi xuất hiện. Việc truy tìm dấu vết của Trịnh Lộ Na vào thời gian trước khi đi vào khu dân cư đã nhanh chóng gặp phải trở ngại bởi các cửa hàng gần đó không có camera giám sát. Trong phiên thảo luận tại đồn, tổ điều tra đã nhận định ưu tiên ngay lúc hiện tại là phải xác định được nguồn gốc của ly nước cam cũng như là người đưa nó cho Trịnh Lộ Na. Tuy nhiên, theo như đánh giá thì đây là một nhiệm vụ vô cùng thách thức. Lý do là vì trong phạm vi gần đây có rất nhiều hộ kinh doanh quán nước nhỏ lẻ, bán rong ven đường. Phạm vi giả soát sẽ rất lớn, chưa kể đến việc ly nước cam có thể là được hung thủ mua ở một khu vực khác hoặc thậm chí là tự mình pha nó rồi đưa cho nạn nhân. Trước tình thế bế tắc trong việc xác minh ly nước được pha chế từ đâu thì lực lượng chức năng đã quyết định chuyển hướng điều tra. Lần này thì họ tập trung vào mối quan hệ cá nhân và xã hội của Trịnh Lộ Na, nhằm làm rõ xem có ai có động cơ tiếp cận và làm hại cô. Qua quá trình xác minh, cảnh sát nhận thấy mối quan hệ của Na tại thành phố Trường Sa khá đơn giản. Hàng ngày, cô đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng mới tụ tập ở quán cà phê hay ăn uống với vài đồng nghiệp thân thiết. Theo nhận xét từ các người hàng xóm xung quanh, Na là người hiền lành, cởi mở, quảng giao, không xảy ra xích mích với ai trong khoảng thời gian gần đây. Tại nơi làm việc, Na được đánh giá là nữ nhân viên xuất sắc, năng nổ, được đồng nghiệp quý mến. Mặc dù đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các mối quan hệ cá nhân, đồng nghiệp và tiếp xúc xã hội gần đây của Trịnh Lộ Na, nhưng tổ điều tra vẫn không phát hiện được bất kỳ cá nhân nào có những biểu hiện đáng ngờ. Giữa lúc cuộc điều tra rơi vào bế tắc, cảnh sát đã bất ngờ tiếp nhận một thông tin quan trọng từ cô Lữ Giai Nhuệ, một người bạn thân thiết của Trịnh Lộ Na và cũng là đồng hương đang sống và làm việc tại thành phố Trường Sa. Giai Nhuệ đã chủ động liên hệ với cơ quan điều tra sau khi biết được nguyên nhân tử vong có thể là bị đầu độc bằng nước cam. Theo lời của Giai Nhuệ thì vào chiều ngày 11 tháng 10, cô và Na có nhắn tin qua lại ở trên một ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Khoảng 17 giờ 5 phút, Na nhắn rằng mình vừa tan làm và đang ghé một quán cơm mới mở. Khoảng 10 phút sau, Na có gửi cho Nhuệ hình ảnh của một ly nước cam, bảo rằng mình vừa được tặng một ly nước cam miễn phí từ một người khách quen của cửa hàng gà rán gần nơi làm việc. Cả hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lát, đến lúc hơn 17 giờ 30 phút, Na nhắn tin lần cuối, nói rằng đã về đến nhà, cần dọn dẹp mọi thứ một chút. Từ lời khai của Lữ Giai Nhuệ thì tổ điều tra đã lập tức kiểm tra lại điện thoại cá nhân của Trịnh Lộ Na, được tìm thấy tại trong nhà riêng trước đó. Trong thư mục của bộ sưu tập ảnh gần đây, cảnh sát phát hiện ra bức ảnh chụp ly nước cam. Sau khi đối chiếu, cảnh sát kết luận bức ảnh này chính là bức ảnh được gửi ở trong đoạn tin nhắn mà Nhuệ đưa cho cảnh sát xem trước đó. Khi kiểm tra dữ liệu của ảnh gốc trong điện thoại của nạn nhân, tổ kỹ thuật xác nhận bức ảnh của ly nước cam được chụp vào lúc 17 giờ 16 phút chiều ngày 11 tháng 10. Bên cạnh thời gian chụp ảnh, cảnh sát còn xác nhận được tọa độ, vị trí chụp bức ảnh. Lần theo tọa độ từ bức ảnh ở trong điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được một quán cơm tên là Thiên Lợi nằm cách cửa hàng thức ăn nhanh nơi Lộ Sa làm việc chưa đầy 100m. Qua tìm hiểu nhanh thì cảnh sát biết được quán Thiên Lợi cũng vừa mới khai trương vào ngày 8 tháng 10. Căn cứ vào tin nhắn cuối cùng của nạn nhân và Giai Nhuệ thì cảnh sát nghi ngờ đây chính là địa điểm mà Lộ Na đã ghé mua cơm vào chiều ngày hôm đó. Dưới sự hỗ trợ của chủ quán ăn, cảnh sát đã yêu cầu trích xuất dữ liệu từ camera giám sát đặt ở mặt tiền của cửa quán. Vào khoảng 17 giờ 10 phút của ngày 11 tháng 10, hình ảnh từ camera cho thấy Lộ Na có xuất hiện một mình, đứng xếp hàng chờ mua cơm. Tuy nhiên thì đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của một người đàn ông đầu hói, đeo kính gọng vuông, tay cầm hai ly nước cam. Người đàn ông này tiến lại gần Lộ Na khi cô đang đứng chờ rồi bắt chuyện. Cuộc trò chuyện diễn ra chừng vài phút, sau đó thì Lộ Na nhận một ly nước cam từ tay anh ta. Cô ấy gật đầu hai cái, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Người đàn ông này đã nhìn chằm chằm theo Na một lúc lâu trước khi quay lưng rẽ sang hướng khác. Từ chi tiết bất thường trên, cảnh sát đã bắt đầu mở rộng truy vết camera xung quanh. Kết quả truy vết cho thấy, người đàn ông trên đã xuất hiện cùng với hai ly nước cam ở gần cổng cửa hàng gà rán, nơi mà Lộ Na làm việc trước khi cô tan làm. Sau đó thì bám theo cô đến tận quán cơm Thiên Lợi. Hành vi tiếp cận có chủ đích và thái độ quan sát bất thường khiến cho người đàn ông đã lập tức được đưa vào diện nghi vấn cao. Dựa vào tin nhắn mà Na gửi cho bạn mình, trong đó có đề cập được một khách quen của cửa hàng gà rán tặng nước cam, cảnh sát đã quyết định điều tra sâu hơn tại chính nơi làm việc của nạn nhân. Khi cảnh sát cho các nhân viên xem ảnh cắt từ camera, một số người đã ngay lập tức nhận ra người đàn ông này. họ xác nhận anh ta là khách quen, cũng thường xuyên đến quán gà rán vào mỗi dịp cuối tuần. Vị khách này hầu hết thời gian đều đến một mình, dùng một lúc rất nhiều món. Tiếp tục kiểm tra hệ thống camera tại cửa hàng gà rán, thời gian gần đây, tổ điều tra đã ghi nhận một vài lần Trịnh Lộ Na và người đàn ông trò chuyện với nhau, chủ yếu là có những trao đổi ngắn gọn khi Na mang đồ ăn ra hoặc là thu dọn bàn. Thái độ của cả hai đều bình thường, không có dấu hiệu tranh cãi, xung đột hay biểu hiện đáng nghi nào. Đúng vào thời điểm cuộc điều tra cái chết của Trịnh Lộ Na vừa có tín hiệu tiến triển, thì cảnh sát của thành phố Trường Sa ở khu vực Vũ Hoa lại tiếp nhận một báo án mới có tính chất đáng gây chú ý. Người trình báo là cô Chu Thiên Thiến, 26 tuổi, là nhân viên văn phòng trong một công ty dịch vụ kế toán có trụ sở nằm trong cùng địa bàn thành phố. Theo lời khai tại đồn cảnh sát, trong vài ngày gần đây, Thiên Thiến liên tục có cảm giác bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi từ chỗ làm về nhà. Ban đầu, cô nghĩ chỉ là do cung đường trùng hợp, nhưng đến chiều ngày hôm nay thì sự việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Theo lời kể, thì khi vừa rẽ vào một con ngõ vắng, Thiên Thiến đã bị người đàn ông áp sát ở phía sau, chặn đường cô, ép sát vào tường, rồi bắt đầu nói những lời ve vãn, ánh mắt và giọng điệu của hắn trông rất dâm tà. Lo sợ, Thiên Thiến đã lập tức la lớn cầu cứu, một người đi đường ở gần đó chú ý và chạy đến. Lúc này, người đàn ông kia liền bỏ chạy. Thiên Thiến hồi tưởng lại và mô tả với cảnh sát đó là một người đàn ông khoảng tầm ngoài 30 tuổi. Anh ta có đầu hói, đeo kính gọng vuông, mặc áo sơ mi dài tay màu xám nhạt. Sau khi tiếp nhận trình báo của cô Chu Thiên Thiến, cảnh sát đã lập tức mở rộng kiểm tra hệ thống camera giám sát tại khu vực xung quanh nơi cô làm việc, cũng như là con đường dẫn về khu trọ mà cô sinh sống. Từ một camera đặt gần ngã tư cách văn phòng của Thiên Thiến khoảng 100m, thì tổ kỹ thuật đã ghi nhận hình ảnh của người đàn ông có đặc điểm trùng khớp với mô tả bám theo sau cô. Tiếp tục rà soát ở camera tại hẻm nhỏ ở gần dãy trọ nơi mà Thiên Thiến cư trú, hình ảnh người đàn ông lại xuất hiện thêm một lần nữa. Mặc dù thời lượng của đoạn video không ghi lại được khoảnh khắc anh ta tiếp cận Thiên Thiến do vị trí khuất, nhưng dấu vết về mặt hành trình theo dõi là đã đủ rõ ràng. Sau khi cảnh sát phóng to một số khung hình cận mặt từ video giám sát thì họ giật mình nhận ra đối phương chính là nghi phạm ở trong vụ án mà tổ điều tra đang thụ lý. Anh ta chính là người đàn ông đã từng đưa ly nước cam cho Na tại quán ăn vào chiều hôm 11 tháng 10. Việc một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến cả hai vụ việc với nạn nhân đều là nữ giới trẻ tuổi khiến cho các thành viên trong tổ điều tra cũng không thể xem nhẹ. Một mặt, anh ta có liên hệ trực tiếp đến vụ đầu độc dẫn đến cái chết của Trịnh Lộ Na. Mặt khác thì lại vì hành vi bám đuôi, theo dõi và quấy rối một cô gái khác giữa ban ngày, cho thấy biểu hiện lặp lại có tính chu kỳ và có nguy cơ leo thang. Trước diễn biến đó, tổ chuyên án đã nhanh chóng họp khẩn. Tại cuộc họp, lãnh đạo của đội điều tra đã quyết định nâng mức độ xử lý lên mức ưu tiên cao, triển khai phương án truy lùng khẩn cấp. Vì cả hai sự việc đều xảy ra ở trên địa bàn quận Vũ Hoa của thành phố Trường Sa, cảnh sát đã nhanh chóng nhận định rằng rất nhiều khả năng nghi phạm cư trú hoặc làm việc tại đây. Lúc này, cảnh sát đã quyết định tập trung mũi điều tra vào quán gà rán, nơi Trịnh Lộ Na làm việc, cũng là địa điểm mà nghi phạm từng lui tới nhiều lần. Cửa hàng này không có biện pháp kiểm tra danh tính khách ra vào, không có triển khai chương trình tích lũy điểm cho khách hàng thân thiết thông qua số điện thoại. Cảnh sát đã ngay lập tức đối chiếu thời điểm xuất hiện của nghi phạm trong các đoạn video giám sát tại quầy thanh toán. Từ đó họ thu hẹp được danh sách giao dịch, đối chiếu màn hình với khung giờ đăng ký điểm thưởng với từng đoạn camera. Sau một thời gian nỗ lực phối hợp giữa cảnh sát và bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng của quán, cảnh sát cuối cùng cũng đã lấy được thông tin, số điện thoại của đối tượng khả nghi. Từ thông tin số điện thoại, cảnh sát đã lập tức truy vết danh tính thuê bao. Kết quả xác định được, nghi phạm là người đàn ông tên là Tưởng Vĩnh Hành, 36 tuổi, sống tại quận Vũ Hoa. Với danh tính cụ thể trong tay thì đội truy xét đã lập tức lên phương án bắt giữ. Nơi Hành sinh sống là một căn nhà cấp 4 nằm sâu ở trong hẻm nhỏ ở phía tây của quận Vũ Hoa, thành phố Trường Sa. Khi tổ công tác tới nơi, căn nhà đang ở trong tình trạng khóa trái, không có ai bên trong. Cảnh sát cũng lần lượt tiếp cận những người dân sống xung quanh để hỏi thăm. Theo lời của hàng xóm, Hành chưa kết hôn, anh ta sống một mình trong suốt nhiều năm nay. Hành không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy. Dù điều kiện kinh tế không mấy dư giả, nhưng Hành luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, quần áo sạch sẽ, tóc tai vuốt gọn. Một số người hàng xóm còn kể lại rằng, gần đây họ thấy Hành có đeo một sợi dây chuyền bản lớn, sáng loáng và cũng thường xuyên vạch cổ áo ra như thể là cố ý khoe với người khác. Tính cách của Hành được đánh giá là khá lạnh lùng, lúc thì vui vẻ, lúc thì cau có gắt gỏng. Một người hàng xóm họ Vương cũng nhớ lại và kể với cảnh sát rằng mình từng được Hành nhờ sang sửa giúp ổ điện. Khi vào trong nhà thì thấy ở trong phòng ngủ của anh ta được dán rất nhiều các bức ảnh khổ lớn của phụ nữ, phần lớn là những ảnh người mẫu với tư thế gợi cảm. Hành rất ít khi chủ động bắt chuyện nhưng lại luôn tỏ ra vẻ trịnh thượng, khinh khỉnh khi nghe người khác nói. Trong lúc tổ điều tra đang tiếp tục thu thập thông tin từ người hàng xóm và rà soát khu vực xung quanh nơi cư trú của nghi phạm thì có một diễn biến đã bất ngờ xảy ra. Chu Thiên Thiến, người từng đến trình báo vụ bám đuôi trước đó, lại tiếp tục gọi điện đến trụ sở cảnh sát. Cô cho biết gã đàn ông từng theo đuôi mình lại vừa xuất hiện. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức hướng dẫn Thiên Thiến hãy bình tĩnh, nhấn mạnh là không được tỏ ra hoảng loạn hay là thể hiện mình đã nhận ra hắn. Thay vào đó, họ bảo cô hãy chủ động đi đến một khu vực đông người, đứng ở vị trí dễ quan sát và giả vờ nghe điện thoại. Chưa đầy 10 phút sau, một tổ cảnh sát đã có mặt tại khu vực mà Thiên Thiến chỉ điểm. Từ vị trí quan sát, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được người đàn ông đang lảng vảng ở gần Thiên Thiến chính là nghi phạm Tường Vĩnh Hành. Với sự hợp tác âm thầm của Thiên Thiến, cảnh sát đã khép lại vòng di chuyển, áp sát từ nhiều hướng. Lúc nghi phạm còn đang rình rập bám theo cô gái từ phía sau của một quầy trái cây thì anh ta đã lập tức bị khống chế và bắt giữ ngay tại chỗ. Tưởng Vĩnh Hành đã bị lập tức áp giải về trụ sở để phục vụ điều tra. Ở trên đường áp giải về đồn, Hành tỏ rõ thái độ không mấy hợp tác. Hành lẩm bẩm chửi mắng các cảnh sát, liên tục hỏi họ là có quyền gì mà bắt mình. Khi xe cảnh sát vừa dừng lại ở trước trụ sở, một sĩ quan mở cửa bên phải để áp giải nghi phạm xuống. Lúc cửa vừa bật mở thì Hành đã bất ngờ giật mạnh cánh tay. Trong lúc bị kéo xuống thì Hành cũng cố tình bước xéo, dẫm vào mu bàn chân của viên cảnh sát đứng gần nhất. Tại phòng tạm giam, Hành tỏ ra chống đối ngay từ những phút đầu thẩm vấn. Anh ta liên tục lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa, đôi lúc lại chuyển sang giọng cười khúc khích, đôi lúc thì còn nói lảm nhảm. Khi được hỏi về hai cô gái là Trịnh Lộ Na và Chu Thiên Thiến, Tưởng Vĩnh Hành nói rằng mình không biết. Khi cảnh sát đưa ra những hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, Hành đổi giọng cho rằng mình bị tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Những chuyện xảy ra mình hoàn toàn không nhớ gì cả. Biết được nghi phạm là đang cố tình ngụy tạo biểu hiện bệnh lý để tránh trách nhiệm hình sự, tổ điều tra đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý theo quy trình đối với các trường hợp khai có vấn đề về thần kinh. Kết quả giám định được trả về sau đó đã chứng minh Hành có đủ năng lực nhận thức và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi của mình. Sau 3 ngày tạm giữ, với những bằng chứng liên tục được đưa ra, cộng thêm sức ép từ quá trình điều tra, Hành cuối cùng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với hai cô gái. Tưởng Vĩnh Hành, năm đó 29 tuổi, bắt đầu từ lúc 20 tuổi, hắn đã bắt đầu cảm thấy kích thích mạnh mẽ trước hình ảnh của những cô gái có ngoại hình nổi bật. Hành sưu tập ảnh của các tạp chí, trang mạng, cả ảnh đời thường chụp lén khi đi ra ngoài đường. Cảm xúc ngày một ăn sâu, Hành cũng không chỉ đơn thuần là thích mà là có một cảm giác chiếm hữu méo mó. Trong suy nghĩ của hắn, những người con gái xinh đẹp sinh ra là để thuộc về mình. Tuy nhiên, thực tế lại không chiều theo ảo vọng. Với ngoại hình trung bình, điều kiện kinh tế eo hẹp, khả năng giao tiếp kém khiến cho Hành đã nhiều lần bị từ chối khi cố gắng làm quen với các cô gái ở ngoài đời. Những lần thất bại lặp đi lặp lại như là chất xúc tác cho lòng tự ái bị tổn thương. Khoảng nửa năm trở lại đây, tâm lý chiếm hữu ấy đã trỗi dậy mạnh mẽ. Hành quyết định dành phần lớn số tiền kiếm được từ công việc lặt vặt để đầu tư vào ngoại hình. Theo như lời khai của Hành thì mọi chuyện bắt đầu từ những lần ghé ăn tại một cửa hàng gà rán trên đường Tâm Kỳ. Ban đầu, Hành hay lui tới bởi vì thức ăn ngon, nhưng sau đó thì động lực khiến hắn đến lại chính là một nữ nhân viên tại đây, và cô ấy là Trịnh Lộ Na. Lộ Na có dáng người cao ráo, có làn da trắng, giọng nói dịu dàng và gương mặt lúc nào cũng tươi cười khi trò chuyện với mình. Đoán rằng Lộ Na cũng thích mình cho nên đem hết dũng khí ra để tỏ tình với cô. Thế nhưng phản hồi từ Trịnh Lộ Na lại hoàn toàn không giống với những gì mà Hành đã tưởng tượng. Cô từ chối thẳng thắn và nói rằng hiện tại mình không có hứng thú yêu đương. Bị Na từ chối, Hành nghĩ rằng cô ấy coi thường mình cho nên sinh ra cảm giác thù hận. Sau lời nói khước từ đó, trong đầu Hành nhen nhóm ý định trả thù. Ban đầu, Hành định sẽ ra tay trực tiếp tại nơi Na sinh sống. Nhưng do ở đó người đông đúc qua lại, rủi ro bị phát hiện rất cao. Sau đó hắn bắt đầu dành nhiều thời gian để tìm kiếm, nghiên cứu các phương án để thực hiện ý đồ mà không để lại dấu vết. Cuối cùng thì Hành quyết định dùng chiêu cao tay hơn, đó là đầu độc Na bằng thuốc ngủ. Hành đã bí mật đặt mua thuốc ngủ với hàm lượng cao qua một nền tảng trực tuyến không chính thống. Sau khi nhận được thuốc thì hắn nghiền nát toàn bộ số viên theo dạng bột mịn rồi cho vào một túi zip cỡ nhỏ, cất kỹ trong người, chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Sau khi quan sát kỹ lịch trình sinh hoạt của Trịnh Lộ Na thì Hành bắt đầu hành động. Chiều ngày 11 tháng 10, Hành đến một quán nước nhỏ ở ven đường mua 2 ly nước cam loại lớn. Hắn lấy thuốc chuẩn bị sẵn ra và cho vào toàn bộ một trong 2 ly nước cam, khuấy đều để thuốc tan hết vào chất lỏng. Khoảng hơn 5 giờ chiều ngày hôm đó, Hành lảng vảng ở gần khu vực cửa hàng bán thức ăn nhanh nơi Na làm việc. Khi thấy cô vừa tan ca và rẽ vào một quán cơm gần đó để mua bữa tối thì Hành liền chủ động tiến lại gần, giả vờ như là chỉ tình cờ gặp. Hành mở lời trò chuyện đôi câu rồi đưa ra ly nước cam đã pha thuốc cho cô. Hành nói là mình thấy bà già bán nước ven đường tội nghiệp cho nên mua 2 ly ủng hộ. Một mình Hành thì không uống hết cho nên sẵn tiện gặp Na ở đây thì xin biếu cô 1 ly. Ban đầu Na ngỏ ý từ chối nhưng Hành nói quá nên cuối cùng cô cũng cầm lấy. Sau khi Na nhận nước thì Hành mừng rỡ, hắn tin chắc rằng chỉ cần cô uống hết ly nước thì sẽ bị ngộ độc thuốc. Và đúng như những gì mà Hành đã dự tính, vài ngày sau đó hắn được tin là Na đã tử vong tại căn hộ của mình. Không lâu sau cái chết của Trịnh Lộ Na thì Hành lại tình cờ bắt gặp một người phụ nữ khác khi đang ăn uống ở khu phố gần nơi mà hắn thường lui tới. Cô gái ấy chính là Chu Thiến Thiến. Thiến Thiến sở hữu nhan sắc nổi bật, ngoại hình gợi cảm hơn so với Na rất nhiều. Lúc này thì sự cuồng loạn ở trong Hành cũng trỗi dậy nhanh chóng. Hắn nghĩ lại, thấy để Trịnh Lộ Na chết như vậy mà không làm gì thì vô cùng tiếc nuối. Lần này thì hắn muốn chiếm hữu Chu Thiến Thiến. Hành bắt đầu bí mật theo dõi Thiến Thiến mỗi ngày. Hắn âm thầm nắm các giờ giấc đi làm, về nhà, thậm chí là có lúc còn cố tình đi sau cô một đoạn đường dài. Hành định lợi dụng thời điểm khuất để thực hiện hành vi tấn công Chu Thiến Thiến. Nhưng 5 lần 7 lượt đều không thành công, kết quả còn bị cảnh sát tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, sau khi được hỏi về sợi dây chuyền bản to và sáng lóa mà mình đang đeo trên cổ, Hành thú thật đây chỉ là hàng mỹ ký bán đầy ở ngoài chợ, hắn muốn đeo là để khè người khác. Hành khai nhận rằng toàn bộ hành vi đầu độc Trịnh Lộ Na bằng thuốc ngủ pha trong ly nước cam, nhưng lại khẳng định chắc chắn rằng hắn chưa từng đột nhập vào căn hộ của cô trong bất cứ thời điểm nào. Để xác minh lời khai này của Hành, cảnh sát lại một lần nữa tiến hành truy xuất toàn bộ video giám sát tại khu vực dân cư nơi Lộ Na sinh sống. Kết quả xác minh là không hề có bất cứ hình ảnh nào có ghi nhận sự xuất hiện của Hành ở trong khu vực vào thời điểm đáng nghi. Lúc này, mặc dù sự thật đã được phơi bày, nhưng vẫn còn một số nghi vấn, vẫn còn bỏ ngỏ. Thứ nhất là dấu vết bàn chân in mờ ở trên gờ tường ngay sát với cửa sổ căn phòng ngủ của Trịnh Lộ Na. Thứ hai là có một dấu vân tay lấm bụi ở phần bên trong của khung cửa được xác nhận là không thuộc về nạn nhân. Và cuối cùng, việc Trịnh Lộ Na chỉ mặc nội y ở bên dưới vào thời điểm thi thể được phát hiện. Không lâu sau khi cảnh sát công bố vụ án đã được phá, họ bất ngờ nhận được hai thông tin bổ sung, trong đó có một thông tin từ anh Lưu Hổ, người hàng xóm sống kế bên căn hộ của Trịnh Lộ Na. Anh Lưu trình bày rằng, vào buổi chiều ngày 10 tháng 10, tức là một ngày trước khi xảy ra vụ việc, anh được Trịnh Lộ Na nhờ sang kiểm tra chiếc quạt treo tường ở trong phòng ngủ vì nó phát ra tiếng kêu lạ. Do chiều cao không đủ để với tới thiết bị cho nên anh Lưu đã mở cửa sổ phòng ngủ và treo hẳn lên trên bệ tường sát đó để điều chỉnh lại vị trí gắn quạt. Trong lúc di chuyển, anh buộc phải dùng tay để vịn vào khung cửa sổ để giữ thăng bằng và đặt một chân lên gờ tường để tựa người. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát có nhắc đến dấu vết ở khu vực cửa sổ, đặc biệt là dấu chân mờ ở trên gờ tường và dấu vân tay bám bụi ở bên khung cửa. Anh Lưu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sợ bị hiểu nhầm hoặc bị liên lụy trong quá trình điều tra, cho nên anh đã do dự không nói ngay ra tại thời điểm đầu. Thông tin còn lại thì đến từ Vương Tử Sông, 27 tuổi, hiện đang cư trú tại quận Vũ Hoa. Vương không trực tiếp gọi cho cảnh sát mà chỉ trình bày với người thân của Na. Vương cho biết mình là người yêu cũ của Trịnh Lộ Na. Họ yêu nhau từ lúc Na mới chuyển vào thành phố không bao lâu. Thời điểm quen nhau, họ không công khai mối quan hệ, cho nên có lẽ là mọi người xung quanh cũng không biết. Theo Vương thì Trịnh Lộ Na có thói quen ngủ không mặc quần áo hoặc là chỉ mặc nội y để cảm thấy thoải mái. Với thông tin trên, nghi vấn cuối cùng có liên quan đến tình trạng thi thể khi được phát hiện cũng được giải đáp trọn vẹn. Lúc này thì dựa trên kết quả pháp y, dữ liệu giám sát và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã dựng lại toàn bộ chuỗi các sự việc xảy ra với Trịnh Lộ Na vào chiều ngày 11 tháng 10. Hôm đó thì sau khi trở về căn hộ, Na đã dùng bữa một mình. Cô ăn cơm và uống gần hết ly nước cam có chứa lượng lớn thuốc an thần liều cao đã bị hòa tan hoàn toàn. Dưới tác dụng của thuốc, cô có thể đã rơi vào trạng thái lơ mơ, buồn ngủ. Theo thói quen cá nhân thì Na chủ động cởi bỏ quần dài và lên giường nằm nghỉ, đắp chăn. Không lâu sau khi ngủ thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, ức chế hệ thần kinh trung ương, làm chậm nhịp tim và hô hấp, gây hôn mê sâu. Khi lượng thuốc ở trong máu đã đạt đến ngưỡng độc, hệ hô hấp bị suy yếu và Na đã tử vong trong trạng thái ngủ. Tư thế thi thể ngay ngắn, không có dấu hiệu vật lộn hay xô xát. Đây cũng chính là lý do khiến cho hiện trường ban đầu không có dấu hiệu bất thường rõ ràng, dẫn đến việc nhận định trái chiều trước đó. Cảnh sát sau đó đã trở lại nơi Trịnh Lộ Na làm việc. Khi họ hỏi về việc Na có tình cảm hay ấn tượng gì đặc biệt với vị khách là Tường Vĩnh Hành hay không, thì các đồng nghiệp thân thiết đều lắc đầu, cho rằng họ không cảm thấy điều đó. Mọi người cho biết tính cách của Na rất nhã nhặn, dễ mến. Từ đó đến giờ, không riêng gì với Hành mà đối với những vị khách khác thì cô ấy cũng giao tiếp như vậy. Các chuyên gia tâm lý đánh giá Tường Vĩnh Hành không đơn thuần chỉ là kẻ bị từ chối tình cảm. Điều đáng sợ ở hắn là sự ám ảnh sở hữu cái đẹp và tâm lý méo mó, coi việc bị từ chối là bị sỉ nhục. Chính suy nghĩ lệch lạc ấy đã đẩy hắn đến hành vi giết người lạnh lùng. Từ những biểu hiện thể hiện ra bên ngoài như sự ám ảnh về ngoại hình, tính cách tự cao, coi thường người khác cùng với xu hướng thu mình trong thế giới tưởng tượng, chuyên gia nghi ngờ rằng Hành có dấu hiệu mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Dù chưa đến mức mất năng lực hành vi, nhưng những lệch lạc ở trong nhận thức đã khiến cho hắn trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng trong xã hội. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tường Vĩnh Hành bị truy tố với các tội danh cố ý giết người và có hành vi xâm hại tình dục bất thành. Tại phiên tòa, đại diện của Viện Kiểm sát đã nêu rõ quá trình phạm tội của bị cáo là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tính chủ động và có chủ đích. Trước và trong phiên xét xử, Tường Vĩnh Hành vẫn giữ thái độ thờ ơ, đôi lúc tỏ vẻ bất cần. Hắn cho rằng bản thân bị tổn thương lòng tự trọng và muốn dạy cho cô ta một bài học. Sau khi cân nhắc toàn bộ tình tiết thì tòa tuyên án Tường Vĩnh Hành mức án tử hình. Lúc bản án được tuyên, Tường Vĩnh Hành im lặng, ánh mắt trống rỗng, không thể hiện sự hối hận hay xúc động. Vụ án này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về những khoảng tối ở trong tâm lý con người. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giáo dục cảm xúc, sống tỉnh táo và học cách nhận diện những dấu hiệu bất thường tưởng chừng như vô hại. Bởi đôi khi cái ác không ồn ào, nó chỉ chờ đợi cơ hội để bùng phát trong im lặng. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy như thế nào về những hành vi tội ác mà hung thủ đã gây ra với nạn nhân trong vụ án của ngày hôm nay? Cũng đừng ngần ngại chia sẻ ngay phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.